Văn Tịnh lần này có thể biểu hiện quá mức hay không. Trong Linh Sơn Đại Điện, Lý Trường Thọ ngồi ở phụ cận cửa điện đáy lòng suy nghĩ như thế, không minh đạo tâm thoáng vận chuyển, đem ý niệm phức tạp trong đầu hắn đè xuống. Lúc này là ở trước mặt tiếp dẫn thánh nhân, vững một tay, vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Vạn nhất tiếp dẫn thánh nhân có bản lĩnh đọc tâm gì? Ách, cũng không thực tế, nếu tiếp dẫn thánh nhân thật có thể nhìn thấu luyện khí sĩ đạo tâm, Văn Tịnh tuyệt đối không sống được hôm nay. Cái gọi là nhìn thấu lòng người, phần lớn là đối với mục tiêu tính tình, phẩm tính, quá khứ có hiểu biết phi thường chi tiết, suy đoán ra suy nghĩ đáy lòng đối phương. Điển hình kinh nghiệm đàn áp, thánh nhân mạnh mẽ, ở cảnh giới bản thân, nằm ở cấp độ sinh mệnh. Khi động phủ Văn Tịnh đạo nhân bại lộ, Lý Trường Thọ liền mượn giấy đạo nhân trà trộn lẫn trong thiên tướng âm thầm quan sát, phát hiện Văn Tịnh đạo nhân này. Thưởng thức cũng không tệ lắm, bên trong động phủ có núi có nước, đơn giản tào nhã lại lộ ra cá tính nhàn nhạt. Chính là khi bị Kim Bằng cùng thiên tướng vây quanh, biểu hiện có chút bá đạo. Phượng Tàu cường thế Khổng Tuyên, huyết hành ngoan nhân Tịnh, Lý Trường Thọ đột nhiên phát hiện, hai vị đại lão này đẹp thì đẹp, đều yêu thương đại pháp sư không thôi, nhưng bản thân đều rất cường thế. Ai, chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể tỏ vẻ chúc phúc với đại pháp sư. Đáy lòng thoáng suy tư, Lý Trường Thọ rất nhanh đã đưa ra phương án ổn thỏa nhất. Chờ Văn Tịnh tới, liền phơi nàng. Để cho nàng đứng ở ngoài điện một hồi, chờ thiên binh thiên tướng bên ngoài thanh giao hung thú yêu ma không sai biệt lắm, lại lên tiếng triệu Văn Tịnh gần đây, cho Văn Tịnh một cơ hội biện giải, vì Tây Phương giáo lưu lại đủ thể diện. Cũng không thể giết hung thú, yêu ma ngoại trừ, còn làm cho Tây Phương giáo mặt ngoài không xuống đài, đó không phải là buộc thánh nhân thẹn quá hóa giận sao. Đang nghĩ như thế, Văn Tịnh đạo nhân đã bị Kim Bằng mang đến trước cửa điện. Nguyên thần nàng bị phong cấm, giờ phút này càng thêm vài phần nhu nhược chi ý. Kim Bằng cúi đầu ôm quyền, cao giọng bẩm báo. Lão sư, hung thú này là huyết hải hắc mỡ nhất tộc, thực lực không phải chuyện đùa. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại, ngồi ở đó nói một câu. Thánh nhân giá trước không thể vô lễ. Xung quanh Linh Sơn có rất nhiều yêu ma hung thú ẩn núp, ý muốn đối với Linh Sơn bất chính. Đây cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn của chúng ta, đem những hung thú này bắt hết, sau đó mang về thiên đình hỏi tội. Đi đi. Kim Bằng đáp ứng một tiếng, sau khi hành lễ nhanh chóng lui đi, chỉ để lại Văn Tịnh một con muỗi lẻ loi đứng trước cửa điện. Nàng coi như chấn định nhìn trong điện, lúc này mà lộ vẻ do dự, không biết mình có nên đi hành lễ với đại thánh nhân hay không. Linh Sơn đại điện, bầu không khí nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Thánh nhân ở sâu trong đại điện nhắm mắt ngưng thần. Lão đạo ngồi ở cửa điện im lặng không nói, hung thú đứng ngoài điện đại biểu cho thấy trong mắt đang cao thỏm. Bố cục này, hoàn toàn có thể đặt tên là Di Lạc. Lý Trường Thọ làm khó ngòi cho ngòi nổ chính là Di Lạc, mà Di Lạc lúc này trốn chưa từng hiện thân, thậm chí đại thánh nhân Tây Phương giáo đều cố ý che chở. Linh Sơn đại sư huynh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Trường Thọ tin thức quan sát biểu tình Văn Tịnh, ý đồ phỏng đoán suy nghĩ trong lòng Văn Tịnh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể đi tới cửa. Nếu hắn là Văn Tịnh, giờ phút này đại khái là muốn bảo toàn bản thân như thế nào đi, cũng quả nhiên là làm khó nàng. Lăng Tiêu Điện, Bạch Y Ngọc Đế nhíu mày mở hai mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng cơ trí, tinh tế suy tư. Vì sao nhiều hung thú như vậy, Trường Canh Ái Khanh sẽ chỉ gặp được Văn Tịnh đạo nhân này? Chẳng lẽ, giật mình, tất cả đều hiểu, sắp xếp. Trước đài cao, Mục Công vẫn quan sát động tĩnh của Ngọc Đế, lúc này lập tức lên tiếng hỏi. Bệ hạ, nhưng có chỗ nghi ngờ gì không? Ngọc Đế cười cười, hỏi. Mục Công có thấy cảnh tượng Linh Sơn không? Nhìn thấy rồi, nhìn thấy. Ngọc Đế chậm rãi nói. Ngươi đi Nguyệt Lão bên kia một chút, điều tra nhân duyên của nữ tử hung thú này như thế nào? Điền, bệ hạ, Mục Công chấn động, nhỏ giọng hỏi. Việc này ngài xem, có phải hỏi nương nương trước hay không? Hỏi nàng ấy làm gì? Ngọc Đế trừng mắt nhìn Mục Công. Chỉ là cho ngươi đi điều tra, ta cũng không phải để cho ngươi làm cái gì. Lão thần đi ngay. Đông Mộc Công xoay người đi hai bước, lại nhịn không được quay đầu lại hỏi. Nhưng hung thú như vậy phần lớn là tiên thiên sinh linh, nhân duyên điện rất có thể không có kết quả. Vậy ngươi cùng Nguyệt Lão nghĩ biện pháp nha, Ngọc Đế khoát tay áo. Mau đi mau trở về. Ai, lão thần lĩnh mệnh. Mộc Công đáp ứng một tiếng, cúi đầu vội vàng rời đi. Ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện liền giá vân chạy tới nhân duyên điện. Ngọc Đế ngồi trên đài cao mỉm cười gật đầu, cân nhắc chuyện an bài phía sau. Hữu Cẩm Huyền Nhã cùng Trường Canh rõ ràng là có chút ý tứ, hai người vẫn là sư huynh muội đồng môn, chẳng qua Hữu Cẩm tướng quân có chút trục, không hiểu biến hóa, cùng tính tình Trường Canh rõ ràng không hợp. Ngọc Đế đi nhân duyên điện tra qua, Nhân duyên của hai người cũng là nhà gái chủ động, nhưng dây đỏ chỉ biết quấn quanh, sẽ không thắt nút. Đây chính là trong miệng Nguyệt lão, thiếu năng lực chấm dứt quan hệ mập mờ. Ngọc Đế cũng không tiện quản nhiều việc này. Bên phía Nga Tin Tử, Ngọc Đế cũng điều tra không sai biệt lắm, Hằng Nga đuổi theo cổ vu tộc Đại Vu Doanh thuộc về Thông gia, hay là cùng Yêu Đình quyết chiến đêm trước Thông gia, vì ổn định quân tâm. Quay đầu diệt Yêu Đình, tiên tộc cùng vu tộc chủ lực bắt đầu quyết chiến, vị trí gầy xê ung giật, bị chúng tướng lĩnh tộc người bách tới trong Quảng Hàn Cung, thề không bước ra khỏi Thái Âm Tinh. Nhưng Nga Tiên Tử tựa hồ ở trong thiên đạo cùng cấm kỵ nào đó dính vào, điều này làm cho Ngọc Đế cũng có chút không dễ ra tay, đi giúp trưởng canh ái khanh của mình an bài. Hắn cũng không thể hại tâm phúc ái tướng của mình. Làm thiên đế mà, phải phúc hậu một chút. Về phần, vì sao hắn lại nhàn rỗi an bài những chuyện này như vậy, thiên đình cũng không có chuyện hắn cụ thể muốn làm. Thiên đế cùng nhân hoàng có thể bất đồng, chỉ cần ngồi ở trong Lăng Tiêu Điện, thời khắc mấu chốt điểm đầu, động một chút thiên đạo lực, liền không có sự vụ cụ thể gì phải xử trí. Bệ hạ, Ngọc Đế phục hồi tinh thần lại, nói. Như thế nào? Phía dưới, Thâu Minh Điện luân phiên chính thần, tạm thời thay mặt lôi bộ mọi việc lão thần, mỉm cười nói. Bệ hạ, trải qua trận chiến này, thần đối với Thái Bạch Tinh Quân cũng là thán phục, có chút kính nể. Ồ, Ngọc Đế không khỏi hứng thú. Vì sao như thế? Lão thần tiên không quan trọng này cười nói. Trước kia lão thần quan trường canh, chỉ cảm thấy hắn làm việc chu đáo, xử sự lão thành, một bước ba tính còn có thể vạn vô nhất thất, chưa bao giờ bởi vì mình lo lắng nhiều mà chỉ hoãn thời cơ, đối với một ít vấn đề khó giải quyết, thường thường có thể từ góc độ khác nhau đưa ra giải pháp khác nhau. Chính là, Thái Bạch Tinh Quân có khi quá mức cầu nệ, ở trên một số đại sự thiếu can đảm, ngày thường đến Lăng Tiêu bảo điện nghị sự, đều luyến tiếc để bản thể đến đây. Lão thần có khi muốn hỏi Thái Bạch Tinh Quân một chút, trong thiên đình còn có hung hiểm gì nữa. Đường đường là thiên đình chính thần, bệ hạ ngài tín nhiệm nhất thiên thần, còn có thể ở trong thiên đình bị người đánh lén bất đắc dĩ truyền thế sao? Tương lai thuần dương kiếm tiên tỏ vẻ rất không biết. Lão thần tiên kia vừa truyền giọng, cao giọng nói. Chỉ là không nghĩ tới, Thái Bạch Tinh Quân lại có thời điểm cường ngạnh như vậy. Từng bước bao vây Linh Sơn, đối mặt với thánh nhân, trước tiên dùng ngôn ngữ, lại đem đồ đao nhắm vào yêu thú hung thú ẩn giấu ở Linh Sơn, đánh bọn họ trở tay không kịp. Trước Linh Sơn điện chỉ điểm Giang Sơn, thánh nhân ra phía trước không đổi sắc. Thái Bạch Tinh Quân, mãnh sĩ thật. Khụ, lão thần hồ ngôn loạn ngữ, kính xin bệ hạ thứ tội. Này, làm sao có thể tính là hồ ngôn loạn ngữ, cũng là theo lý phân tích, chẳng qua lời này, cũng là nói sai rồi. Ngọc Đế khoát tay áo, cười nói. Hắn là mãnh sĩ. Hắn nếu là mãnh sĩ, trực tiếp xông vào Linh Sơn, không trở lại nửa điểm đường sống cho Tây Phương, đem Si Mị tham hãn trong Linh Sơn nhất cử bắt được, thuận tiện định thánh nhân vài câu, làm cho Tây Phương giáo một cái không cưỡng dậy nổi. Hai vị thánh nhân này không dám động, là bởi vì bọn họ hết thảy chịu sự khống chế của thiên đạo, thánh vị cũng là thiên đạo cho. Nếu là dễ dàng mà, ở, đổi lại Thái Thanh Sư Huynh ngồi ngay ngắn ở trong Linh Sơn, lúc này đại khái chẳng qua chỉ là một chữ lăn, ai dám chọc. Nói cho cùng, trường canh vẫn là cầu ổn, bản tính như thế, vạn năm không thay đổi. Mấy vị lão thần tiên liếc nhau, mỗi người cúi đầu hành lễ, quả thật không lo lắng nhiều như vậy. Ngọc Đế cười nói. Nhìn kìa, trường canh sắp mở miệng. Mấy người nhanh chóng hướng lòng bàn tay quan sát, Ngọc Đế nhắm hai mắt lại, đích thân đến hiện trường quan sát. Trong Linh Sơn Điện, Lý Trường Thọ trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng hỏi. Sư thúc, hung ma bên ngoài, có liên quan đến Linh Sơn không? Văn Tịnh đạo nhân ngoài điện quả thực thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi đạo tâm thiếu chút nữa xuất ra ma chướng, đáy lòng nổi lên các loại ý niệm tốt, xấu trong đầu, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn nhìn không thấu Tinh Quân đại nhân muốn làm cái gì. Sâu trong đại điện, tiếp dẫn thánh nhân hai mắt mở nửa mở, chậm rãi nói. Nàng là Linh Sơn hộ pháp. Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi. Linh Sơn vì sao lấy yêu ma làm hộ pháp, sau lưng tiếp dẫn hiện ra một vòng bảo quang, giọng nói phiêu phiêu miểu miểu, đại đạo cộng hưởng. Chúng sinh tướng, không có tướng ta, hung thú, vu yêu, nhân tộc, nếu có hướng thiện chi tâm, tất nhiên đều vào cửa ta. Lý Trường Thọ cười nói. Thánh nhân chân ý, phàm phu tục tử như tiểu thần quả nhiên là không lĩnh ngộ được. Ở đây, đã bắt đầu tự xưng là tiểu thần. Tiếp dẫn thánh nhân ôn nhu nói. Văn Tịnh, vào trong, ngươi muốn cùng Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện gì, cứ việc nói rõ ràng. Văn Tịnh đạo nhân cúi đầu lĩnh mệnh, bước đi liên bộ, dáng người đoan chính, rón rén tiến vào trong đại điện, cố ý đi qua bên cạnh Lý Trường Thọ, hành hương nhân đi hơn 10 bước, mới cúi đầu hành lễ. Tiếp dẫn thánh nhân đầu ngón tay bảo quang nở rộ, nguyên thần triều tĩnh của Văn Tịnh đạo nhân nhất thời tiêu tán. Đa tạ giáo chủ chiếu cố. Văn Tịnh đạo nhân ôn nhu nói một câu, lại xoay người lại, đối với Lý Trường Thọ cúi người một lễ. Linh Sơn hộ pháp Văn Tịnh, gặp qua Thiên Đình Thái Bạch Tinh Quân. Lý Trường Thọ lộ ra vài phần mỉm cười, nói. Ngươi tựa hồ, quấy nhiễu qua người ta dạy độ tiên môn. Văn Tịnh bất động thanh sắc, thấp giọng nói. Bần đạo cũng không biết độ tiên môn như thế nào, chỉ là ở trong núi tu hành, hiệp trợ hai vị giáo chủ xử lý một ít nội vụ trong giáo. Ngược lại, Thái Bạch Tinh Quân vì sao không nói một lời, liền bắt đầu bắt môn nhân Tây Phương giáo ta. Lý Trường Thọ nhíu mày nói. Đạo hữu vẫn là thận trọng làm thượng, những hung thú yêu ma kia cùng Tây Phương giáo, thật sự có liên quan. Văn Tịnh nói một chút, khẽ nhíu mày, rất nhanh liền nở nụ cười, đem lời dặn dò của nhị giáo chủ trước đó, thở dài nói. Thái Bạch Tinh Quân nói vậy cũng không biết giáo lý Tây Phương giáo của chúng ta. Ta dạy dỗ đau khổ, độ lạc đường, độ hung ác, khuyên nhủ hướng thiện, ban phúc báo, đây cũng là vì trời đất cống hiến. Lấy bần đạo mà nói, bần đạo lúc đầu ở trong huyết hải, mơ màng vô tri, tạo ra rất nhiều sát nghiệt, trong huyết hải vốn là lấy sát chứng đạo, nói đúng sai như thế nào. Xuất huyết hải, bần đạo may mắn gặp được hai vị giáo chủ chỉ điểm, rõ đại đạo chân ý, biết đúng sai, lạc đường biết trở về, tích đức làm việc thiện. Mà nay cũng đã tẩy sạch nghiệp chướng. Thái Bạch Tinh Quân, thiên đạo đối với nghiệp chướng thâm trọng giả có thiên phạt, bần đạo nghiệp chướng về không, nhưng còn phải bị thiên phạt. Lý Trường Thọ nhíu mày, lạnh nhạt nói. Theo ý của đạo hữu ngươi, nếu phạm phải nghiệp chướng, làm nhiều việc thiện liền có thể triệt tiêu tội trách của nó. Văn Tịnh lại nói. Lời này cần phải từ góc độ khác nhau giải thích, Tinh Quân trực tiếp lấy thiên vị che toàn bộ, sợ là không ổn. Giáo lý phương Tây của ta là khuyên ác hành thiện. Là vì thiên hạ sinh linh cân nhắc, cũng là vì thiên địa an ổn cân nhắc, cũng không phải là nói lấy thiện hành chống lại tội ác. Bần đạo can đảm, dám hỏi Tinh Quân một câu. Những gì ngươi làm, mỗi một điều là một hành động tốt, không bao giờ có ác niệm. Hoặc là nói, làm một ít việc không tốt, đáy lòng nói một câu không thẹn với lương tâm, như vậy vạch trần. Lý Trường Thọ trong mắt tinh quang lóe ra, uy thế đột nhiên hiện ra, thiên đạo thần quyền gia trì bản thân. Văn Tịnh đạo nhân theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Trong mắt mang theo vài phần nhu nhược ý, khóe miệng lộ ra ý cười như có như không. Sau lưng lại có thánh nhân uy áp hiện ra, lại là đem thần quyền uy của Lý Trường Thọ dễ dàng chống đỡ qua. Đáy lòng Văn Tịnh tất nhiên là có chút đắc ý. Tuy xuất phát từ giáo lý Tây Phương là nhiệm vụ mà nhị giáo chủ đưa ra, nhưng có thể ở trong giao phong chính diện, thắng một hồi hải thần đại nhân kính yêu của nàng, đáy lòng thật sự sảng khoái. Bất quá, Văn Tịnh đạo nhân nhìn thấy đáy mắt Lý Trường Thọ xẹt qua thần sắc suy tư, đáy lòng không hiểu sao có chút không có sức mạnh. Lý Trường Thọ đảo mắt đã điều chỉnh tâm tính tốt, cười nói. Chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ, Linh Sơn lại còn cất giấu tài từ biện hộ như vậy. Hai vị sư thúc thật đúng là nhặt được bảo. Tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi nói. Tinh Quân cảm thấy, lời nói của nàng có chỗ không ổn. Không có, không có gì không ổn, ngược lại còn rất hợp lý. Lý Trường Thọ khẽ thở dài một tiếng, cười nói. Kỳ thật, tiểu thần cũng một mực suy nghĩ vấn đề này. Trong tam giới, Thiên Đình là trung tâm, địa phủ, Long Cung vân vân làm phụ, trật tự tam giới đã có hình thức ban đầu. Không có quy củ không thành phương viên, Thiên Đình thiên quy cũng là vì ước thúc luyện khí sĩ ngôn hành cử chỉ, khiến cho cường giả không thể không kiêng nề gì, kẻ yếu có thể an dưỡng sinh tức. Địa phủ U Minh 18 tầng luyện ngục, liền thành thiên đạo tù lung, trấn áp chỗ hung ác. Lời nói dừng lại, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào Văn Tịnh đạo nhân, cười nói. Vậy ta hỏi vị Văn Tịnh đạo hữu này một câu. Nếu giáo lý Tây Phương giáo lưu truyền trong thiên địa, sau khi có hung ác đổ tàn sát sinh linh, bị thiên đạo đuổi giết, trốn vào Tây Phương giáo thỉnh cầu che chở. Hắn nói bản thân tội ác cực kỳ ác, thành tâm tòng thiện, Tây Phương giáo là thu hắn, hay là không thu hắn. Văn Tịnh đạo nhân nhíu mày, mặt lộ vẻ suy tư, lại phát hiện mình vô luận như thế nào trả lời, phía sau đều dẫn nghênh đón Thái Bạch Tinh Quân một phen bác bỏ, chính mình lập tức sẽ trở nên vô cùng bị động. Văn Tịnh đạo nhân. Chuyện cụ thể, còn phải cụ thể. Nói cách khác, phân người, đúng không? Lý Trường Thọ hơi híp mắt, giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai Văn Tịnh, lại giống như tiếng chuông đỏ, tiếc tai. Tiểu thần vô ý vọng nghị giáo lý Tây Phương giáo lý, đây là do thánh nhân viết, tiểu thần tìm hiểu không thấu. Nhưng tiểu thần biết được, nếu thiên đình muốn thiết lập trật tự ở tam giới, có ác tất trị, có hung tất truy, là cơ sở của tất cả. Đương nhiên, thiên quy cũng có nhân tình, nếu trước đây là đồ hung ác, lại vì thiên địa làm ra cống hiến tuyệt đại, thiên đình cũng không phải là không thể mở ra một mặt, chỉ là muốn ước thúc hắn. hôm nay lời nói không nên nói nhiều. Lần này ở Linh Sơn phát hiện chúng yêu ma, hung thú, không ít bản tính hung ác, không hề có hướng thiện chi tâm. Giờ phút này, hơn phân nửa hung thú đều đã bị thiên đạo trấn áp, bọn họ còn sống, làm chuyện gì vừa hỏi liền biết. Hai vị sư thúc là thánh nhân tôn giá, mặc dù đối với môn hạ đệ tử có chỗ thất sát, thất giám, nhưng thánh nhân tự có thánh nhân cân nhắc, không phải phàm phu tục tử như ta có thể phỏng đoán. Sư thúc, ngài xem như vậy có thể không? Lý Trường Thọ vén đạo bào lên vạt áo, đứng dậy, làm một đạo chắc, cười nói. Sau khi tiểu thần trở về thiên đình, Tống Minh Ngọc đế bệ hạ, nói với bên ngoài Linh Sơn bị thượng cổ hung thú yêu ma vây công, thiên đình dẫn quân phi viện, tránh cho những yêu thú hung thú này quấy nhiễu thánh nhân tôn giá, ngài thấy thế nào? Tiếp dẫn thánh nhân khẽ nhíu mày, nhắm mắt không nói. Lý Trường Thọ cũng không nói nhiều, lại đối với thánh nhân là một đạo trượng, nhìn Văn Tịnh, cười nói. Vị đạo hữu này, tự làm cho mình. Văn Tịnh đạo nhân mím môi, đạo tâm nhẹ nhàng chấn động, lại kiên trì nói một câu trang diện. Ngươi không phải là người tốt sao? Chuyện hôm nay, Tây Phương Giáo chúng ta định dẫn, dĩ, vi, giới, thiên đình tình nghĩa, đều ghi tặng trong lòng. Vậy là tốt rồi, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lui về phía sau vài bước, mới xoay người lại, xách phất trần, thản nhiên đi xa. Làn sóng này, hắn ở tầng 5. Hô! Đợi Lý Trường Thọ đi xa, Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy hồi phục. Chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng dặn dò. Văn Tịnh, đem động phủ ngươi chuyển lên núi. Văn Tịnh đạo nhân ngẩn ra, vội vàng lộ vẻ vui mừng, quay đầu nhìn về phía sâu trong đại điện, đã thấy nơi đó đã không còn bóng dáng thánh nhân, trống rỗng. Tây Phương Giáo cũng quá kém, còn tưởng rằng có thể xem kịch hay. Thánh Mẫu Cung, trong tiểu lâu nữ kiều, vị thánh nhân nương nương thoải mái nằm nghiêng trong hồ nước, nhìn vân kính phiêu phù trước mặt, có chút hứng thú lan san. Tiểu thọ này cái gì cũng tốt, chính là quá vững vàng. Việc này để lại cho Tây Phương Giáo cái gì? Yêu ma hung thú Tây Phương Giáo làm ác đa đoan, dùng hương hỏa công đức rửa sạch nghiệp chướng cho bọn họ, tương đương với quan vào khoảng trống thiên đạo. Hôm nay, thiên đạo đã sửa chữa lỗ hổng này. Người trẻ tuổi bây giờ, thời điểm đắc thế không nhân cơ hội kiêu ngạo, về sau mất thế nên bị nhắm vào hay là bị nhắm vào nha. Nữ điều khẽ cười, tiện tay tản đi vân kính, ngón tay nhỏ nhắn trêu chọc, nhấp đến một quyển tiểu nhân nhi thư trước đó đã xóa sạch ký ức liên quan, ngáp một cái. Cũng nên để cho hắn tới đây chỉnh đốn một chút công việc mới. Đúng lúc này, bên cạnh lầu gác vang lên tiếng chuông gió, nữ điều nhân khóe miệng hơi bĩu môi, lạnh nhạt hỏi. Lão sư, ngài làm sao lại đến chỗ ta? Ngoài cửa sổ, một bóng xám chậm rãi ngưng tụ thành, nhưng cũng là đường nét của một con đường cũ. Nữ điều thánh nhân cười nói. Ta còn tưởng rằng là lão sư đích thân đến. Bóng xám kia mở miệng nói. Tây Phương bị hao tổn, giáo vận đã bị chiết khấu, phủ đại hưng tiền thế. Tây Phương đại hưng chi duyên, nên đến. Dứt lời, bóng xám lặng yên tiêu tán, nửa điểm dấu vết không lưu lại. Nữ điêu thánh nhân nhíu mày suy tư, sau đó khẽ thở dài một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Ngày hôm nay, khi Lý Trường Thọ bận rộn đông tây ở Tây Phương giáo, Đông Thần Châu gần vùng đất ven biển ở biên giới Nam Huệ Bộ Châu, nổi lên từng tầng sương mù. Trên biển tựa như bay tới một tòa tiên sơn, rơi vào trong sương mù này, trên đó bụi cây rậm rạp, linh khí dồi dào, tựa như động thiên phúc địa. Trong ngọn núi này có rất nhiều trận thế tự nhiên cùng động phủ, cất giấu rất nhiều linh căn diệu dược, bảo tài linh mạch. Ở một góc nào đó không đáng chú ý, một viên linh thạch cao trượng lẳng lặng đứng lên, trên đó thất thải quang mang lặng yên ẩn lui, bên trong tựa như có linh niệm ba động. Đông Châu, Hoa Quả Sơn hiện. Sau lần này, không nên có giao tiếp rõ ràng với Văn Tịnh. Lý Trường Thọ đáy lòng tính toán như thế, đứng ở trên mây trắng trước cửa Linh Sơn lẳng lặng chờ đợi, trong lòng ý niệm liên tiếp vang lên. Linh Sơn các nơi rất nhiều thiên binh cẩn thận tìm kiếm qua lại. Cũng may, bên trong Linh Sơn Sơn Môn không tìm ra mấy con yêu thú hung thú, nếu thật sự ở Linh Sơn Sơn Môn bộc phát loạn chiến, thiên lôi cuồn cuộn, địa hỏa đào đào. Phương Tây sợ là lại muốn đại hưng thổ mộc. Tin tức đảo qua xung quanh Linh Sơn, tổng cộng đã có 236 con hung thú, yêu thú bị thiên binh bắt giữ, tuyệt đại đa số đều bị thiên phạt đánh thành trọng thương, không còn uy hiếp. Một số vẫn còn là gương mặt quen thuộc, trước đây đã tham gia vào trận chiến mát biển Đông Hải. Có lẽ là bởi vì bản thân tuyệt vọng, có lẽ là bởi vì mệnh lệnh của Linh Sơn, bọn họ mặc dù đều ý đồ liều chết đánh nhau, nhưng cũng không thể từ chức phản kháng hữu hiệu. Mặc dù là như thế, vẫn là mấy vạn ngày binh tử thương, hơn nữa người chết chiếm đa số. Hôm nay chúng thiên đình tướng lĩnh đến đây, ít nhiều đều treo một chút màu sắc. Không có biện pháp, thực lực bản thân thiên binh quá thấp, yêu thú, hung thú kia cố ý đánh lén, cho dù có thiên đạo lực bảo vệ, bị đánh lén cũng khó có thể sống sót. Hôm nay Linh Sơn phát sinh tình huống như vậy, tất nhiên là không thể tránh khỏi muốn lưu truyền ra ngoài. Dù sao bọn họ vẫn duy trì đồng kính livestream. Đương nhiên, trên danh nghĩa thiên đình vẫn sẽ dựa theo Lý Trường Thọ nói, cho Linh Sơn đủ mặt mũi, bảo vệ uy nghiêm của Lục Thánh. Lý Trường Thọ suy diễn các loại khả năng tiếp theo, ngược lại có phát hiện mới. Đoàn người Linh Sơn, Hung Yêu đền tội, ngoại trừ làm suy yếu thực lực của Linh Sơn trên phạm vi lớn ra, sau lưng còn có một tầng ảnh hưởng sâu xa hơn. Đại đội thiên binh tạo thành chiến trận phối hợp với thiên đạo lực, đã có thể vững vàng bắt được cường giả kim tiên cảnh, lại phối hợp một hai cao thủ, có thể dễ dàng khống chế đại la kim tiên. Tình cảnh của hồng hoang luyện khí sĩ, từ hôm nay trở đi, bắt đầu trở nên vi diệu. Muốn tiêu dao tự tại, đã không thể tùy ý làm bậy. Sau này phán đoán thực lực của thiên đình, đã không thể dùng hình học cao thủ đơn giản, số lượng đại thần thông giả, thiên đạo có thể tùy thời kết giao, gia tăng quá nhiều không xác định. Căn cứ Lý Trường Thọ suy đoán, trong bí cảnh dưới Linh Sơn này, lúc này hẳn là còn tiềm tàng ít nhất 100 con yêu thú hung thú. Nhưng trải qua trận chiến này, Linh Sơn hoặc là vứt bỏ bọn họ, hoặc là ước thúc bọn họ, đã không cách nào dùng nữa. Mục đích chiến lược đạt được một cách hoàn hảo. Sư phụ, Kim Sĩ Đại Bằng Điều từ xa bay tới, ôm quyền hành lễ với Lý Trường Thọ, nói. Bên ngoài Linh Sơn đã lục soát hoàn toàn, cũng không có cá lọt lưới. Trong Linh Sơn, có phải cũng lục soát như vậy hay không? Hôm nay đến đây đi, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Đem những yêu thú hung thú này kéo đến Thiên Phạt Điện, lần lượt thẩm vấn, đợi ta bẩm báo Ngọc Đế bệ hạ, lại hỏi chẳng. Đến lúc đó, muốn tam giới tể chi việc này. Kim Bằng ôm quyền lĩnh mệnh, xoay người truyền đạt bệnh Lý Trường Thọ, chúng thiên binh thiên tướng nhanh chóng rời khỏi Linh Sơn, kết thành mấy trăm tòa chiến trận, áp giải hung thú hồi thiên. Linh Sơn mật địa, thánh nhân thanh tu chi viện, Chuẩn Đề thánh nhân hơi ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng, tay trái muốn nâng lên. Không cần. Bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài khẽ, Hắc Mang Chuẩn Sách tay trái lập tức biến mất. Tiếp dẫn thánh nhân. Thiên đạo vận chuyển, nên có cục diện, ta và ngươi lúc này chỉ cần tĩnh chờ. Thiện. Chuẩn Đề chậm rãi gật đầu, lại nói. Sư huynh, Lý Trường Canh này quả nhiên là cầm ý chỉ của lão sư. Lão sư năm đó không phải đáp ứng chúng ta, chỉ cần. Có hay không, quan trọng sao? Khóe miệng Tiếp Dẫn lộ ra nụ cười nông cạn, phảng phất hôm nay người bị hao tổn không phải Tây Vương giáo của hắn. Vị thánh nhân này. Thiên đạo muốn hưng một phương, tất sẽ làm cho nó tổn hại mài rũa trước, và lại thời cơ Tây Phương đại hưng, tất nhiên là sau đại kiếp nạn lần này. Ta và ngươi lúc này cần cảnh giác, là Thái Thanh cùng Ngọc Thanh. Hai vị đạo hữu này cũng sẽ không dễ dàng để cho ngươi thế. Thiện, Chuẩn Đề đạo nhân không nhiều lời nữa, nhắm mắt thiền định, quanh người tràn ngập ánh sáng mờ mịt nhàn nhạt. Trên đường vân, Lý Trường Thọ cưỡi mây mà đi khẽ nhíu mày. Trước đây đạo tâm linh cảm nhẹ nhàng nhộn nhạo, dường như là có nguy hiểm đến, nhưng mình toàn thân đều phòng một hồi, chỉ là cả kinh một thân lông tơ, cũng không có gì khác thường phát sinh. Vừa rồi, là thánh nhân muốn ra tay với mình đi. Khóe miệng Lý Trường Thọ co giật vài cái. Hắn đều đã làm chu toàn như thế, cho Tây Phương giáo nhiều bậc thang như vậy, thánh nhân lớn nhỏ kia còn có sát ý nồng đậm như thế. Thôi nào, tiếp tục trốn đi. Dù sao mình nên làm đều làm, tiếp theo xử trí 3000 thế giới để Kim Bằng ra mặt, để cho thiên đình binh tướng đi lịch lãm nhiều hơn, chính mình trốn ở phía sau khống chế toàn cục thì thôi. Những năm tháng kế tiếp, chính là tu hành ngủ phạt Linh Nga, thuận tiện đọc một cuốn hồng hoang cự tác do Lãng Tiền Bối lưu lại, âm thầm mượn từ khí hồng mông của con tàu Côn Bằng quan sát hồng hoang thiên đạo. Ổn thỏa, lại thoải mái. Tam Tiên Đào, trong căn gác hẻo lánh. Tỷ phu còn sống từ Linh Sơn đi ra. Bích Tiêu chạy một đường trên mây, thân thể mảnh khảnh nhảy vào trong cửa sổ lầu các, cầm ngọc phù truyền tin một trận vui mừng hô to. Trên lầu các, sau màn hình, một số tiếng nước vang lên. Vân Tiêu tiên tử đang tắm rửa trong mây mù nghe thấy tiếng đứng dậy, lúc chuyển ra bình phong đã mặc áo xanh mỏng, mái tóc đen nhánh tựa hấp khô, quấn quanh, xuất hiện hình đôi phượng, cổ vốn trắng nõn thon dài càng thêm nổi bật. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Bích Tiêu, ôn nhu nói. Chớ nói như vậy, hắn đã dám đi, tất nhiên là đã làm tốt tính toán chu toàn. Hì hì, người ta thay tỷ tỷ lo lắng nha. Bích Tiêu cười làm mặt quỷ, nàng vẫn duy trì tâm tính thiếu nữ, đạo tâm gần như thuần khiết vô cấu, trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ đại tỷ kêu quỷ xuống. Ngăn chặn bệnh thông qua. Bích Tiêu nhỏ giọng hỏi. Tỷ phu lần này thật sự là đang giúp sư tổ làm việc sao? Vân Tiêu tiên tử đi tới trước bàn trang điểm của mình, nhìn mình trong gương, hơi suy tư, trả lời. Cũng nói không chừng, hắn cũng chưa từng cùng ta nói qua những chuyện này. Trong lầu gác của Vân Tiêu vốn không có bàn trang điểm, bởi vì nữ vi duyệt mình cũng có bàn trang điểm. Bích Tiêu ở trong tay áo lấy ra một cái tiên quả cắn một cái miệng nhỏ, khẽ thở dài. Hiện tại tỷ phu chuyển Thiên Đình, cũng không thể đến bên hắn chơi đùa. Thiên Đình cũng có thể đi được. Vân Tiêu nói. Chỉ là hiện giờ đang ở trong đại kiếp nạn, người ta không nên đi loạn là thứ nhất, đi Thiên Đình cũng dễ dàng chiêu xiển giáo nhàn thoại, làm cho hắn khó làm đây là thứ hai. Tỷ nói một đạo lữ còn băn khoăn nhiều như vậy. Bích Tiêu cười nói. Muốn ta nói nha, đại giáo chi tranh là đại giáo chi tranh, chuyện riêng là chuyện riêng, ngươi liền thoải mái đi Thiên Đình, để cho bọn họ tùy tiện nói đi. Hãy để họ làm gì cả. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, Bích Tiêu trong nháy mắt im lặng, nhỏ giọng bổ sung một câu. Ngươi không phải là người tốt sao? Ý ta là, người bên ngoài không ảnh hưởng đến đạo tâm của chúng ta. Đi tu hành đi. Vân Tiêu ôn nhu nói một câu. Ai? Bích Tiêu rụt cổ lại, xoay người bay ra khỏi bệ cửa sổ, vỗ vỗ ngực, nhanh như chớp biến mất không thấy. Vân Tiêu ngồi trước gương xuất thần trong chốc lát, không bao lâu liền khẽ thở dài nửa tiếng, đem đồng tiền trong tay treo ở rìa gương đồng, ánh mắt ôn nhu cũng có thêm vài phần kiên định. Chỉ cần sống qua đại kiếp nạn, tự có thể không ràng buộc nữa. Linh Sơn đoàn người, thanh uy Thiên Đình tăng vọt, Thiên Đình chính thức nhảy lên thánh nhân đại giáo. Lý Trường Thọ dẫn thiên binh thiên tướng Khải Hoàn trở về. Hai vị thánh nhân Linh Sơn từ đầu đến cuối vẫn chưa ra tay, đệ tử các môn nhân Linh Sơn không có chút nào chống cự, tùy ý Thiên Đình bắt đi tay đấm mà bọn họ âm thầm bồi dưỡng nhiều năm. Ba ngày sau, trước Trung Thiên Môn, yêu thú hùng thú hỏi tràng. Tràng diện lúc ấy cực kỳ hoành tráng, Thiên Đình quảng mời hồng hoang một đám đại thần thông giả xem lễ. Trưa hôm đó, thi thể khổng lồ, huyết thủy vô tận xâm nhiễm từng mảnh mây trắng, dưới núi hoang ở Trung Thần Châu nổi lên mưa máu liên miên. Điều này dường như báo hiệu sự kết thúc của một thời đại hồng hoang, đại diện cho việc mở ra một kỷ nguyên hồng hoang khác, thời đại tam giới. Lại 9 ngày sau, Thiên Đình tiến vào Nam Đình Bội Châu Tây, Nam khu vực, Thiên Đình tiên thần khắp nơi hiển thánh, đem Tây Phương giáo chiếm giữ Hương Hỏa thần giáo nhất cử lật đổ. Một tháng sau, Ngũ Bộ Châu chính thức dỡ bỏ lệnh cấm. Thiên Đình bắt bộ thiên binh mỗi người xuất ra 10 vạn đại quân, hội hợp 100 vạn thủy quân Long Cung, chậm rãi mở ra vào 3000 thế giới. Hướng Hương Hỏa thần quốc cách Ngũ Bộ Châu gần nhất mà đi. Đó là một cuộc thám hiểm dài hạn. Thiên Đình trực tiếp ra tay can thiệp vào chiến cuộc thế giới 3000, nhưng dưới sự thao túng của Lý Trường Thọ, lại khống chế tốc độ tiến về phía trước, làm cho tiên minh cùng Hương Hỏa thần quốc bảo trì tổn hao ngang nhau. Cùng lúc đó, Thiên Đình bắt đầu âm thầm gia tăng hỗ trợ Lâm Thiên Điện. Chuyện Lâm Thiên Điện vẫn chỉ có Lý Trường Thọ cùng Đông Mộc Công và rất ít đại thần thực quyền Thiên Đình biết được cụ thể. 3 tháng sau, Thiên Đình tuyên bố phái binh đóng quân ở biên giới Nam Bắc Tây Ngưu Hạ Châu. Ảnh hưởng của Tây Phương giáo đối với Ngũ Bộ Châu đã giảm xuống mức thấp nhất từ thời thượng cổ đến nay. Nửa năm sau, Tam Thiên Thế Giới chuyển đến tin chiến thắng, Thiên Đình, Long Cung hỗn hợp đại quân phá hủy một chỗ Hương Hỏa Thần Quốc, đứng vững gót chân ở Tam Thiên Thế Giới, thành lập nơi đóng quân trực thuộc Thiên Đình đầu tiên. Nhưng 3000 thế giới quá mức rộng lớn, đơn thuần dựa vào Thiên Đình đóng quân, giai đoạn trước mắt cũng không thực tế. Ý tưởng của Lý Trường Thọ là tiếp tục phát triển thế lực Lâm Thiên Điện trong sự cân bằng vi diệu, tranh thủ trong vòng 3000 năm, đem hơn 8 thành đại thiên thế giới vào quản lý Thiên Đình, thực thi pháp luật Thiên Đình, thực hiện tiên phàm tách biệt, bảo lưu con đường tiên kiều phàm nhân. Trong mắt Lý Trường Thọ, đây cũng không tính là kế hoạch lớn, thuận thế mà thôi. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ có chút buồn bực chính là hắn làm nhiều như vậy, vất vả lâu như vậy, mặc dù không thể nói nhiều lần phạm nguy hiểm, nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng thiên đạo chính là không cho hắn một khoản công đức cuối cùng ngưng công đức kim thân. Mà chuyện hắn lo lắng lúc trước cũng bắt đầu phát sinh từng chút một. Hương Hỏa công đức, Thiên Đình cho công đức bổng lộc, bị giới hạn dòng chảy. Làm xong bố cục 3000 thế giới, lại qua hơn 30 năm. Lý Trường Thọ tất nhiên là đi Thái Thanh Cung một chuyến. Trong 30 năm này, có 20 năm chính là ở trong Thái Thanh Cung nghe huấn. Ở bên cạnh lão sư của mình hơn 20 năm, nói hai người không nói chuyện gì, không liên thủ tính kế cái gì, cũng sẽ không có người tin. Thái Thanh lão sư còn rất có đảm hưng, nhưng muốn nói chuyện cái gì, hết lần này tới lần khác lại không có nội dung thực chất gì. Lão sư trước sau cộng lại cũng chỉ có 300 câu, vẫn là tách ra nói, từ thiên đạo biến thành tán gẫu đến đại kiếp nạn. Dù sao, hiểu được cũng hiểu. Từ Thái Thanh cung trở về, Lý Trường Thọ bế quan 10 năm, trong lúc đó một mực nhìn chằm chằm công đức biến hóa của bản thân. Hắn nhiều lần xác nhận, ôm một tia may mắn tâm lý không ngừng chờ đợi, mãi cho đến hôm nay, mới hoàn toàn xác định. Công đức kim thân hoàn mỹ mắc kẹt ở 9 thành 8. Công đức kim thân là ý công đức viên mãn, không có bất kỳ không gian ma cải nào, nhất định phải đạt tới lượng giá trị do thiên đạo định ra mới có thể sinh ra lột xác. Ngày hôm nay, Lý Trường Thọ nhìn bản thân, nhìn trong linh đài của mình, công đức bảo trì sắp đầy nhưng thủy chung bất mãn, nhíu mày trầm ngâm vài tiếng, cuối cùng suy sụp thở dài. Chúng ta có thể làm gì? Chẳng lẽ đứng ra phê phán thiên đạo một phen, hô to thiên đạo lão bản không phải là người, mang theo đại bút công đức cùng tạo hóa ngọc điệp chạy, sau đó tự mình đi Tây giáo làm chuyển nhượng quyền nợ. Cái này, hiện tại cơ bản có thể xác định, đạo tổ không cho mình công đức, cũng không phải là Huyền Đô sư huynh nói như vậy, vì để cho mình không cần bị thiên đạo trói buộc. Trước đó đạo tổ phóng ra đạo thứ 8 hồng mông tử khí, không phải là vì trói hắn lại sao? Đạo tổ rõ ràng là không muốn để cho hắn lợi dụng công đức kim thân cùng thiên đạo thành lập liên quan, xâm nhập tìm hiểu thiên đạo. Đại khái này cũng là đang ở trong việc duy trì thiên địa ổn định cân nhắc. Ai? Trước đan phòng, Lý Trường Thọ nằm liệt trên ghế đu, hai mắt vô thần, môi trắng bệch, cả người tản ra một loại suy sụp. Giống như trích tiên ngư ở trong phòng 30 năm, hôm nay tự mình đi ra, phơi nắng, tránh nấm mốc. Linh Nga vốn đang tu hành bên hồ nháy mắt mấy cái, Giá Vân bay tới, một thân váy ngắn màu xanh cỏ, một đôi giày thêu hoa hình dáng như dép, khuôn mặt xinh đẹp không phấn đại, lại linh tú lộng lòng người như thế. Nàng từ đồng mây nhảy xuống, rơi ở bên trái ghế dựa, đưa tay về phía trước, quan sát biểu tình vô thần của Lý Trường Thọ ở cự ly gần. Hiếm, hiếm. Sư huynh, ngươi sao vậy? Lý Trường Thọ hữu khí vô lực khoát tay áo, thở dài nói. Tiên sinh này, cho dù trường sinh cũng không nhất định vui vẻ, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể làm gì được, tâm ý chung quy không có khả năng thập toàn thập mỹ. Linh Nga chớp chớp mắt, mặc dù không muốn chủ động đề cập đến, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi. Ngươi, cãi nhau với Vân Tiêu tỷ tỷ. Không liên quan đến nàng ấy, tay trái Lý Trường Thọ nâng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Linh Nga. Không cần hỏi thăm nhiều, gần đây không cho ngươi chép kinh văn, có phải cảm thấy mình đã là một tiểu tiên tử thành thục hay không? Mới không có. Linh Nga cũng không biết mình thế nào, không hiểu sao có chút vui vẻ, ở trong tay áo lấy ra một cái ghế đu bỏ túi, thổi một ngụm phương lan tiên khí, cái ghế đu này hóa thành kích thước bình thường, liệt kê bên cạnh Lý Trường Thọ. Linh Nga cười hì hì nằm lên, một tay chống cằm, chớp mắt sư huynh nhà mình. Sư huynh, không nâng nổi tinh thần liền nhìn bản sư muội nha. Bổn sư muội có thể giúp người đánh, khởi, tinh, thần tranh. Lý Trường Thọ liếc nàng một cái, vốn định thưởng thức lại cảnh tượng hậu viện Tiểu Quỳnh Phong nổi sương mù, lại suy sụp thở dài, nằm ở đó ngẩn người lên trời. Vân thư vân quyền, mây mù tràn ngập. Vướng bận nhiều năm công đức kim thân ngưng không ra, quả thật là một đả kích. Mặc dù hiện tại tìm hiểu thiên đạo lộ tuyến có hồng mông tử khí làm thay thế, nhưng trung quy vẫn là cảm thấy nghẹn khuất. Thiên đạo chơi xấu, đạo tổ giả bộ hồ đồ, cái này có thể tìm ai nói lý lẽ. Vậy những công đức này lưu lại trong cơ thể mình làm gì? Lý Trường Thọ lộ vẻ trầm tư, bên cạnh vốn đã cắn răng đạp chân, xác nhẫn tâm tế xuất linh nga nga mị đại pháp, thấy thế cũng không khỏi thu nhấp tâm thần, sợ quấy rầy đến sư huynh lo lắng vấn đề. Rất nhanh, Lý Trường Thọ vỗ đùi, trong mắt tràn đầy ngoan kình. Không cho công đức kim thân phải không? Chúng ta không cần nữa. Vướng một tay, là đức hạnh của mình không viên mãn, cho nên không xứng có được công đức kim thân, cùng thiên đạo cùng đạo tổ không quan hệ. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn Linh Nga, hỏi. Pháp bảo phòng ngự cùng pháp bảo sát phạt, ngươi thích loại nào? Linh Nga chớp mắt, nhanh chóng phản ứng lại. Đề thi, phổ biến, bài kiểm tra nhỏ. Pháp bảo lẩn chối loại này. Ồ, có chi khí. Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng, ở trong tay áo lấy ra một con thoi màu bạc, kim quang trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn, không giỏi luyện khí, nhưng giỏi từ trong cung đầu dẫn tìm một ít góc chất đống rách nát. Tuy rằng hôm nay đạo cảnh miễn cưỡng mạnh, thần thông qua loa, nhưng muốn một lần nữa luyện chế lão quân tùy tiện luyện chế pháp bảo, vẫn là có độ khó tương đối cao. Nhưng cân bằng âm dương ngũ hành lực bên trong, gia tăng một ít cực phẩm viễn cổ bảo tài, vẫn là không khó làm được. Nửa ngày sau, trên con thoi màu bạc lưu chuyển ngũ thải quang mang, âm dương sao ngư phía dưới chậm rãi chuyển động, chọc cho Linh Nga bên cạnh không ngừng thán phục. Bảo vật này nắm trong tay, có thể gia trì ngũ hành độn pháp trên phạm vi lớn. Chui vào trong đó, có thể tự thành đạo thì lĩnh vực, tự do ra vào trong hỗn độn hải. Sau đó, Lý Trường Thọ khắc chữ thọ bên cạnh con thoi, lại đưa khắc đao cho Linh Nga. Linh Nga mặt đỏ bừng, mím cái miệng nhỏ nhắn, từng nét viết một chữ Nga, đã ở bên bờ bốc khói. Nàng thì thầm. Câu hỏi trước đó, không phải là một bài kiểm tra. Nhiều năm như vậy, cũng không có bảo vật đàng hoàng nào phòng thân cho ngươi. Lý Trường Thọ đón con thoi, trong mắt lóe ra một chút thần quang. người không tàn nhẫn, đứng không vững, phải dám bỏ, mới có được. Lòng bàn tay bắt đầu khởi động thần quang màu vàng rực rỡ, Lý Trường Thọ cắn răng đẩy về phía trước, lòng bàn tay có rất nhiều công đức tràn vào trong con thoi màu bạc này. Xuất hiện đi, hậu thiên cực phẩm công đức độn bảo. Kim quang dâng lên, Tiểu Quỳnh Phong bị đội lên một tầng kim mang. Ít ớt, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt một mảnh bình yên, đem con thoi đã được bảo quang vờn quanh đặt ở lòng bàn tay Linh Nga. Cầm đi đùa giỡn. Linh Nga. Sư huynh, thật sự cho ta sao? Ta và ngươi chưa cái gì, bảo vật thông dụng chính là. Lý Trường Thọ duỗi thắt lưng, đáy lòng thoải mái hơn rất nhiều, đạo tâm rộng mở. Mặc dù tích lũy công đức hao phí 6 thành, nhưng có thể thành tựu một kiện cực phẩm công đức linh bảo và lại đưa cho sư muội nhà mình, cũng là một chuyện rất có cảm giác thành tựu. Hiếm khi xa xỉ, một chén nước phải bình tĩnh mà, đợi lát nữa sẽ dùng công đức kim thân còn lại, luyện chế một kiện Vân Hà Tiểu Y, đi Tam Tiên Đảo đi dạo. Nghe, ầm ầm, thiên đình đột nhiên biến thiên, một đóa kim vân bao trùm hậu viện Thái Thái Bạch Cung, trên đó trào ra trăm loại điềm lành, đảo mắt liền hóa thành cột sáng màu vàng ngang nhiên đập xuống, không khỏi nói đem Lý Trường Thọ bao bọc trong đó. Công đức thiên đạo khổng lồ và tinh khiết. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ đáy lòng đại đạo chấn động, ngưng tụ ra mấy chữ lớn, dán lên nguyên thần hắn vẻ mặt. Lần này, nhất định, không phải, còn việc trêu chọc hắn như vậy sao? Sư tổ ngài lão nhân gia cần gì phải làm rõ ràng như vậy, ít nhiều cũng lưu lại chút thể diện a. Cho dù sau này mình lại lập thêm một chút công lao, ví dụ như cõng tiên tử mấy vạn tuế qua vân lộ, giúp địa phủ độ hóa một chút oan hồn nữ, đem biện trang phong cấm tiên lực ném thiên hà, đạo tổ làm ra một bộ tư thái rất cảm động, bổ sung cho hắn công đức lực trước đó, đó cũng coi như là chuyện. Nhưng bây giờ, hắn quá bạch kim tinh không nề mặt sao? Hắn ổn giáo giáo chủ không cần lăn lộn ở hồng hoang sao? Trong kim quang, Lý Trường Thọ trường thân đứng lên, mặt lộ ra chính xác, thân ảnh thon dài cao ngất mà đứng, ngẩng đầu đối mặt với kim vân trên không trung. Khuôn mặt không giận mà uy, khí thế không mạnh mà thịnh. Linh Nga bên cạnh nháy mắt mấy cái, có chút không biết mình nên nói gì, làm chút gì, Lý Trường Thọ đã lớn tiếng quát to. Tạ sư tổ thông cảm cho đệ tử tu hành không dễ dàng, xử sự gian nan, hàng xuống công đức vô biên. Đệ tử vì thiên đình mà đầu vầy đầu rắc nhiệt huyết, vì sư tổ dài sầu, đó đều là bổn phận của đệ tử đạo môn. Cứng rắn, kim quang trên không trung chậm rãi tiêu tán, rất nhiều điểm lành cũng biến mất. Lý Trường Thọ đứng một hồi, bóng lưng thoáng có chút tiêu sái. Truyền thanh làm cho Hùng Linh Lị ở trong linh thú giới trộm cá nướng đi ra ngoài, đu đi những tiên thần trước đến xem náo nhiệt kia, lại yên lặng nằm trở lại ghế dựa. Linh đài công đức trì, lần thứ hai đến trình độ 8 thành đầy đủ. Lý Trường Thọ tính toán, căn cứ vào công lao mình lập ra, cống hiến cho thiên địa ổn định nhiều lần sáng xuống công đức mà xem, vừa mới cho mình, chính là trước đó thiếu. Thiên đạo chí công vô tư, đạo tổ cũng không phải lừa gạt tiểu hài tử, nói cho khẳng định cho, chẳng qua cho thời cơ hoàn toàn dựa vào đạo tổ nắm chắc. Lý Trường Thọ cho mình đạo tâm che hai tầng kết giới, lại đem Tiểu Quỳnh Phong các nơi đại trận mở ra, thuận tiện mở đại trận che trời phụ cận, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, chỉ cần con mẹ nó thái quá. Cái này cũng quá đả kích tính tích cực của quyền thần bình thường như hắn. Quên nó đi, không tính thì có thể làm sao bây giờ. Nạp đạo tổ là không dám bực bội, trước kia cảm thấy mình chỉ cần thuận thế mà đi, ở trong thiên địa cải tiến tích cực phát huy chủ quan năng động tính, có thể ở trên 80% sự tình nghĩ thầm nghĩ chuyện thành công. Nhưng từng bước đi tới hôm nay, Lý Trường Thọ mới phát hiện, hạn chế rất nhiều, đề phòng rất nhiều. Hắn tìm ra đại đạo cân bằng, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt nằm ở chỗ mình có được khả năng vô hạn, trở thành biến số lớn nhất trong thiên địa. Nếu lợi dụng tốt, thậm chí có thể dùng để cân bằng, hạn chế, giám sát thiên đạo. Xấu thì xấu, căn cơ quá yếu, không có tích lũy gì, nhất định phải mượn thiên đạo cùng thiên đình khởi thế. Hôm nay đi sai một bước chính là bế tắc. Sư huynh, Linh Nga bưng hậu thiên cực phẩm công đức chạy trốn Linh Bảo Thọ Nga Toa tiến lại gần. Công đức trong này còn có thể rút ra được không? Không thể. Lý Trường Thọ cười khổ một tiếng. Không cần lo lắng. Vì huynh không có việc gì, chính là có chút buồn bực. Hãy để ta yên tĩnh một mình, nấu một số món ăn sau này, với ta một ly. Linh Nga vội vàng đáp ứng một tiếng, cầm con thoi, thu hồi ghế dài riêng của mình, cưỡi mây chạy tới bếp bên hồ. Tuy rằng lúc sư huynh buồn bực vui vẻ có chút không ổn thỏa, nhưng lúc này khóe miệng Linh Nga không nhịn được ý cười, cả người bay lên đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bay ra khỏi phụ cận đan phòng còn ngân nga ca dao khoái trá. Lý Trường Thọ thập phần hoài niệm bạch đầu bếp, suy đồi, tăng quy tang, không thể sống thành tiểu ai. Lý Trường Thọ rất nhanh điều chỉnh tâm tính tốt, đem chuyện công đức kim thân quên đi, bắt đầu tìm kiếm dùng công đức của mình luyện chế pháp bảo gì. Không tính là linh bảo sư phụ cho mình mượn, lúc này trong tay hắn có mấy loại bảo vật, có thể cầm lên đài, chỉ có sát phạt tương đối mạnh, tiềm lực vô hạn tiểu lục thần thương, cùng với xuyên tâm tỏa xuất kỳ bất ý, đánh lén chuyên dụng. Lý tưởng nhất của mình là luyện chế một hai kiện linh bảo loại phòng ngự làm lá bài tẩy. Trước đây nghĩ, tiểu y cho Vân Tiêu, kỳ thật độ khó rất lớn, cẩn thận cân nhắc cũng không thực tế. Nam nhân mà, về cơ bản sẽ có kim tuyến sống. Nhưng quần áo loại bảo vật khó luyện chế nhất, cũng không phải làm một ít vải vóc khâu lại, làm chút bùa chú đi lên là có thể có hiệu quả phòng ngự. Lý Trường Thọ năm đó ở phường trấn bán đan dược, đả kích việc buôn bán đan dược độ tiên môn nhà mình, từng chứng kiến tiên y tiên và chân chính chú ý. Mỗi một sợi tơ đều khắc họa cấm chế loại trúc linh, tụ linh, cố linh. Hiệu ứng ánh sáng, dùng những sợi tơ này dệt thành bảo y. Mỗi một sợi tơ cấm chế nối liền lẫn nhau, bổ sung cho nhau, tổng thể phát huy ra hiệu quả ưu việt. Đây là môn học vấn, không có mấy trăm ngàn năm tinh lực cân nhắc không thấu, mình cũng không có nhiều thời gian đắm chìm trong đạo này. Vân lúc này còn đang ở trong kiếp nạn. Lý Trường Thọ tự lo cho mình, mặc dù đã có ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề tam tiêu đồng mệnh. Bảo vật lợi hại trong tay Vân Tiêu, lăn qua lộn lại cũng chỉ có hỗn nguyên kim đấu, cửu khúc hoàng hà đại trận trận đồ, kim giao tiễn cùng triệt long tác tất nhiên là muốn cho Quỳnh, Bích Gai dùng. Nếu sau này ra trận đấu pháp, nhập kiếp ứng biến, rất dễ dàng liền tương hình, không đủ dùng. Hỗn nguyên kim đấu công phòng kiêm đầy đủ, cửu khúc hoàng hà đại trận cũng là khốn trận, trước đó đuổi giết côn bằng chính là cầm thanh bình kiếm của Thông Thiên Sư Thúc. Nói đi cũng phải nói lại, Thông Thiên Sư Thúc vì sao không triệu mình đi qua? Trước đây nói muốn dùng côn bằng, cái này đã hơn 30 năm, vì sao ngược lại không có tin tức? Và lại nói chính sự, chính mình muốn tặng Vân Tiêu lễ vật, không bằng liền là một món pháp bảo công phạt. Binh khí, hoặc gạch. Lý Trường Thọ nhìn những công đức này của mình, không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn am hiểu nhất luyện chế, đương nhiên là giấy đạo nhân. Tiếp theo chính là linh khí pháo gấp 10 lần trong hệ thống phòng ngự của Tiểu Quỳnh Phong, chủ pháo đan phòng năm đó thiếu chút nợ oanh đại pháp sư. Vừa vặn, mình được tiền bối một phần vạn nội tình, phương diện bảo tài không thiếu, còn có thể tùy thời đi trong cung tìm kiếm kỹ thuật trợ giúp. Toàn bộ một linh khí pháo. Đoan Trang ôn nhu Vân Tiêu cùng nhân nhân đấu pháp, ở trong tay áo bưng ra một cây linh khí bảo khiêng trên vai, trước khi đối phương phản ứng kịp, đánh ra một đường hắc tuyến hủy diệt. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, trong mắt có ánh sáng lóe lên, đứng dậy chạy trở về trong đan phòng, thân ảnh trốn vào mật thất phía dưới. Hai canh giờ sau, quanh người phiêu phiêu từng cái ngọc bàn linh nga, Giá Vân từ bên hồ bay tới. Sư huynh đâu? Nàng nhìn trái phải một hồi, liền nghe được tin Lý Trường Thọ. Trước tiên ở trước cửa lên bàn, lập tức tới đây. Ai? Linh Nga đáp ứng một tiếng, thuần thục dựng bàn thấp trước cửa, bày bồ đoàn xong, đem từng cái đĩa ngọc tiên lực nâng bày thành hình cánh hoa, cũng rót cho sư huynh một chén rượu. Lý Trường Thọ rất nhanh bay tới, trong tay bưng một mặt ngọc phù, trong mắt mang theo vài phần suy tư. Linh Nga vốn đã chuẩn bị mấy đề tài, thấy thế nhất thời hiểu được mình muốn nhu thuận an tĩnh một chút, sư huynh hẳn là đang suy nghĩ cái gì đại sự. Quả nhiên, lúc Lý Trường Thọ ăn đồ uống rượu, vẫn nhìn chằm chằm ngọc phù trong tay, chủ động cùng Linh Nga tán gẫu một ít kiến thức thông thường về luyện khí, sư huynh muội còn cẩn thận thảo luận một hồi. Sư huynh, ngươi đang luyện chế pháp bảo cho Vân Tiêu tỷ tỷ sao? Lý Trường Thọ cười nói. Ngược lại không thể gạt được ngươi. Lại đây xem. Linh Nga đáp ứng một tiếng, ôm bồ đoàn của mình dịch qua, gián sát sư huynh ngồi xuống. Ngón tay Lý Trường Thọ khẽ chạm vào ngọc phù, lưu quang vờn quanh ngọc phù, tiên quang ngưng tụ thành một bức tranh lập thể, chính là Lý Trường Thọ đang thiết kế linh khí pháo trăm lần. Pháo này nhìn như tướng mạo không dương, pháo ống dài ống thẳng, trước hẹp sau rộng, nhưng cấu kiện pháp khí trên lại lên tới hơn 1000, những pháp khí này lại tạo thành pháp bảo hoàn chỉnh. Trăm lần linh khí là có ý gì? Cái này là chỉ việc sử dụng linh khí, Lý Trường Thọ cười nói. Nếu kim tiên bình thường đối với linh khí sử dụng là một, vậy trăm lần linh khí pháo ý tứ, chính là đối với linh khí sử dụng 100. Tất nhiên, có rất nhiều không gian trong đó. Đạo này không thể nói nhiều với ngươi, để tránh ảnh hưởng đến người tu hành tiếp theo, ngươi hiểu rõ là được. Luyện khí sĩ dùng linh khí, phần lớn là đem linh khí nạp làm của riêng, ở trong cơ thể hóa thành pháp lực, tùy đạo cảnh tăng lên, đối với linh khí phù hợp với đại đạo của bản thân. Tỷ lệ sử dụng sẽ đề cao rõ rệt. Dưới số lượng tiền đề tương đương, pháp lực càng tinh thuần, tiên lực càng thuần túy, uy lực, thần thông cùng pháp thuật cũng càng lớn, đúng không? Nhưng Linh Nga người có nghĩ tới, từ linh khí đến pháp lực, bản chất đã thay đổi sao? Linh Nga nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ vấn đề này vượt ra ngoài phạm vi năng lực của mình, hơn nữa sư huynh nghiêm túc nghiêng mặt nhìn thật kỹ. Không thay đổi sao? Không có biến hóa, đánh ra thần thông, pháp thuật, cuối cùng vẫn hóa thành linh khí bản thân hao tổn cực kỳ nhỏ. Kim tiên bình thường, đại khái chỉ có một phần ngàn linh khí sử dụng. Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trước đây khi ta bố trí Tiểu Quỳnh Phong đại trận, từng cân nhắc làm thế nào đem năng lượng linh khí hoàn toàn dẫn phát ra. Linh Nga đặt hai tấm gương vào nhau, để lại một góc độ nhất định, chiếu một chùm ánh sáng vào nó và phản xạ hai lần để trở về con đường ban đầu. Nếu một luồng linh khí liên tục tiến vào trong thông lộ pháp khí đặc thù, có thể trong thời gian ngắn phóng thích ra nhiều năng lượng hơn. Đây chính là ý tưởng của linh khí pháo, chẳng qua trước mắt còn có rất nhiều vấn đề nan giải cần giải quyết, ta quyết định sau này liền đi tìm lão quân thỉnh giáo. Linh Nga ngơ ngác nhìn, Lý Trường Thọ mặt nhíu mày nói, đến phía sau, Linh Nga hoàn toàn nghe không hiểu sư huynh đang nói cái gì, nhưng cảm giác rất lợi hại là đúng rồi. Vì vậy, 15 năm sau đó, bên hồ Tiểu Quỳnh Phong, một cây trường pháo hình trụ dài tới 30 trượng, hoàn mỹ, thắp sáng các nơi cấm chế. Lý Trường Thọ kiếm chỉ nhẹ, cuối trường bào xuất hiện từng vòng xoáy, Tiểu Quỳnh Phong bốn phương tám hướng thổi gió. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, những vòng xoáy này liền đem nửa Tiểu Quỳnh Phong linh khí rút sạch. Lý Trường Thọ hài lòng cười, trong mắt tràn đầy cảm khái. Kế tiếp, chính là tìm chỗ đi bán một pháo, thử một lần uy lực chân chính. Nói đi là đi, Lý Trường Thọ bản thể mang theo cây trường pháo này, vụng trộm lèn ra khỏi thiên đình, ngay cả Ngọc Đế hóa thân cũng không nói, dùng thân phận giả, bay ra khỏi Ngũ Bộ Châu Chi Địa. Trong hư không, Lý Trường Thọ nhấp ảnh một ngọn núi, bố trí từng tầng trận pháp rẻ tiền nhưng kiên cố làm bia, phóng trăm lần linh khí pháo ra, bắn xa xa một phát. Ngọn núi bị nghiền nát. Trước mặt những cột sáng đen kịt, tản ra từng đạo tử sắc quang hồ, ngọn núi cùng trận pháp này chỉ kiên trì nửa nháy mắt. Nếu không phải Lý Trường Thọ thu tay kịp thời, đạo lưu quang này đánh ra ngoài, vạn nhất đụng phải một tòa đại thiên thế giới, nói không chừng chính là bao nhiêu sinh linh tử thương. Nó có sức mạnh tốt. Theo đó, Lý Trường Thọ trở về thiên đình, chọn ngày may mắn, lại giải quyết một loạt vấn đề, chính thức, rót công đức vào cây trường pháo này. Làm cho Lý Trường Thọ có chút ngoài ý muốn chính là, đại pháo như vậy, chỉ dùng ba thành công đức của mình, liền không cách nào tiếp tục hấp thu. Lý Trường Thọ tinh tế lẩm bẩm, tựa hồ là thiên đạo đã hạn chế. Mạnh hơn nữa dễ dàng phá hủy môi trường sinh thái hồng hoang, gây ra một số thiệt hại không thể đảo ngược của trời và đất. Vừa phải và dừng lại, người phải biết thỏa mãn. Dù sao, chỉ là bảo vật sát phạt dùng để phòng thân, đánh lén cho vân tiêu. Dung nhập trường pháo sau khi công đức, trình thể tựa như lưu ly màu vàng, bên trong lưu chuyển đạo tiên quang, họng pháo tản ra đạo vận tối nghĩa. Một ít bộ vị mấu chốt luyện chế đều là do lão quân tự tay hoàn thành. Giai đoạn đầu tiên của dự án kết thúc, tiếp theo là từ di động, cảm giác, độ chính xác, bí mật và các khía cạnh khác của sự xuất sắc. Lần cầu tinh này, lại là 10 năm tháng. Tuổi trung trong núi vội vã qua lại, Lý Trường Thọ tu hành, luyện khí, cũng liên tục chú ý thiên địa đại sự, vì thiên đình bình tĩnh hộ tống. 3.000 thế giới chinh chiến không ngừng, sinh linh tử thương lại bắt đầu được khống chế, đại chiến tiến vào hư không, đã trở thành quy củ thế lực khắp nơi đều cần phải tuân thủ. Ngũ Bộ Châu chẳng những không có bởi vì Linh Sơn chịu thiệt mà an tĩnh, ngược lại trở nên vô cùng huyên náo, Trung Thần Châu càng ngày càng nhiều tiên tông đánh ra chân hòa, vì kiếp mệnh thừa dịp. Tam giáo tiên tông, trong vòng 20 năm qua đã tiêu diệt 6 nhà. Không phải tam giáo tiên tông, trong vòng 20 năm qua đã tiêu diệt 19 nhà. Trình độ thảm thiết của tiên nhân loạn chiến có thể tưởng tượng được, không ít cao nhân không muốn đấu pháp bỏ chạy 3.000 thế giới, nơi đó một nửa khu vực tương đối an ổn. Nam Châu, Bắc Châu, cùng Tứ Hải yên tĩnh vô sự. Phàm tục thương quốc thành thành thật thật truyền tông nối dõi, dưới thiên đạo che chở, hướng thời đại đó không ngừng tiến lên. Vấn đề của Tứ Hải Long tộc lại càng lúc càng nổi bật. Theo thời gian trôi qua, Long tộc ở trong thiên địa lần thứ hai đứng vững gót chân, không ít Long tộc quyền quý đệ tử, Long tộc trung hưng không ra khí lực gì, hiện giờ có nội tình lại bắt đầu tược bành trướng. Lý Trường Thọ cũng có chút đau đầu, đối với Long tộc này ngoan cố, nếu hạ ngoan thủ, có vẻ mình bất nhân nghĩa, giống như đang qua sông phá cầu. Nhưng nếu để mặc cho những Long tộc này bành trướng xuống, Long tộc một hồi tai họa thật sự không cách nào tránh khỏi. Suy nghĩ trước nghĩ sau, hắn cũng chỉ có thể viết cho Long Vương mấy phong thư, để Ngao Ất mang theo đi khuyên một chút. Đáng tiếc, lão Long Vương trầm mê khô khan, đối với việc này cũng không có đáp lại. Việc này khó khăn nhất, chính là vị lão phụ thân Ngao Ất này, đại gia gia Long tộc. Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát, cũng không nghĩ tới sớm ra tay can thiệp. Ổn thỏa mà nói. Thiên đình đối với đủ loại tác phong xa hoa của Long tộc cũng phải lên án nhiều hơn. Cuối cùng, một kiện pháp bảo dày vò 25-6 năm. Tập hợp giáo chủ nhân giáo hóa thân thành thủ đoạn luyện khí của Thái Thượng Lão Quân, Lý Trường Thọ kỳ tư diệu tưởng, lãng tiền bối di sản ủng hộ, Lý Trường Thọ lấy ra thành phẩm tương đối hài lòng của mình, hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo gấp trăm lần linh khí nật. Trong hồng hoang không có khái niệm pháo, Lý Trường Thọ linh cơ vừa động, liền chỉnh lại cái tên nỏ. Bên cạnh linh hồ Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đem linh khí pháo đã có thể thu nhỏ lại thành nửa trượng, khiêng lên vai mình, khoa tay múa chân như đúc. Linh Nga, nhìn kìa, tưởng tượng Vân Tiêu tỷ tỷ người khiêng bảo pháo này, uy uy phong hay không, khí phách không khí phách. Linh Nga chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói ra những lời mình không dám nói hơn 20 năm. Ngươi không dám nói nữa. Sư huynh, ngươi xác định Vân Tiêu tỷ tỷ sẽ thích loại bảo vật tạo hình này. Lý Trường Thọ rõ ràng ngần ra, đem bảo pháo dùng tiên lực nâng lên, chính mình ở bên cạnh quan sát một hai, còn cố ý cầm một tờ giấy đạo nhân viên bản nữa đi ra, thử khiêng. Cái này, ngược lại bỏ qua vấn đề này, tặng quà chủ yếu là đối phương thích hay không? Linh Nga vội vàng nói. Chỉ cần là sư huynh tặng, tỷ tỷ ôn nhu như vậy, khẳng định đều thích. Đưa pháo cho tên tử, cái này cũng kỳ lạ. Lý Trường Thọ ôm lấy cánh tay một hồi quan sát, nhìn hồ công đức của mình, cùng với di sản lãng tiền bối hoàn toàn không hao phí bao nhiêu, đẹp trai vang lên một cái. Đã như vậy, vậy thì là một bộ đầy đủ. Cái gì đầy đủ? Đấu pháp pháp bảo. Vì vậy, 100 năm sau đó. Đảo Tam Tiên. Lý Trường Thọ giáo vân chậm rãi bay tới, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu sớm đi ra ngoài sương mù chờ. Song phương vừa gặp mặt, Lý Trường Thọ liền từ trong tay áo lấy ra hai cái hộp gấm, nói tiểu lễ vật không thành kính ý, làm cho hai vị tiên tử cười rạng rỡ, từng ngụm từng tỷ phu hô, đem Lý Trường Thọ dẫn vào Tam Tiên đảo. Bích Tiêu cười hì hì. Tỷ phu, ngươi nhiều năm như vậy không đến đảo gặp tỷ tỷ, có mang theo bảo vật gì không? Mang theo, mang theo. Lý Trường Thọ cười nói. Bất quá vật này có quan hệ trọng đại, không thể tùy ý thì người, sau này chỉ có thể cho tôn tỷ xem qua. Quỳnh Tiêu hừ nói. Quỷ tức giận, rõ ràng chính là không có chuẩn bị. Lý Trường Thọ cười mà không nói, vẫn chưa biện giải. Hắn lần này, nhưng là chuyên môn vì tặng lễ mà đến. Vào Tam Tiên Đảo, tìm đến trước tiền các, Vân Tiêu đang tu hành bị Quỳnh Tiêu đánh thức, từ cửa sổ nhìn thấy thân ảnh Lý Trường Thọ, cũng lờ đãng liền bật cười. Nói một câu. Người chờ một chút. Ta chỉ cần trải đầu xuống, liền cúi đầu trở về trong khuê các, bước chân nhẹ nhàng, bố trí mấy tầng kết giới, thay đổi thân váy dài trắng thanh lịch. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hơi chút nháy mắt với Lý Trường Thọ vài câu, liền nói cười đi nơi khác chơi đùa, nhưng tiền thức đều tập trung ở bên này. Lý Trường Thọ ở trước tiên các lẳng lặng chờ một hồi, chọn một bãi cát ở Tam Tiên Đảo làm nơi trưng bày sau này, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Lão Quân, vất vả rồi. Cảm ơn các bức tranh Mai Huỳnh bị nhốt trong Thái Bạch Cung và 40 khác. Cung cấp tài liệu hình ảnh, có thể tạo ra loại vật này cũng là hắn trước kia không nghĩ tới. Lo lắng đến tính tàn khốc của hồng hoang đấu pháp, cùng với các vị tuyển thủ cực nhanh, Lý Trường Thọ cố ý tăng thêm các loại đại trận, đem trận pháp mini của mình dung nhập hoàn mỹ vào trong đó. Sao đột nhiên lại tới? Giọng nói ôn nhu nhu nhu của Vân Tiêu truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười nói. Đây không phải là lo lắng ngươi thiếu pháp bảo, cố ý luyện chế một món, cho ngươi dùng để phòng thân. Vân Tiêu không khỏi lộ ra vài phần mỉm cười, nói. Ta có kim đầu có thể dùng, đã không thiếu, ngươi giữ lại là được. Con đường phía trước của ngươi còn có kiếp nạn, ta ở thiên đình cũng chỉ là điều hòa ở giữa. Lý Trường Thọ thò tay phải ra. Đến đây, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh. Động tác đưa tay của hắn cực kỳ tự nhiên, Vân Tiêu lại hơi do dự một chút, mới vừa rồi bưng lên một cái nhu đề, đặt ở trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ. Hai người cùng nhau đi. Đi đến bãi biển mà Lý Trường Thọ trước đây coi trọng, Lý Trường Thọ lại động thủ bố trí hai tầng trận pháp, ba đạo kết giới, để cho Vân Tiêu nhịn không được càng thêm tò mò. Bảo này không phải chuyện đùa, xem như được thiên đạo cho phép, ta có thể làm được cực hạn, toàn bộ quá trình đều có lão quân ra tay tương trợ. Nhớ kỹ, vật này chỉ có thể ngươi dùng, tuyệt đối không thể cho Quỳnh Tiêu hoặc là Bích Tiêu, cho dù là các nàng lăn lộn khắp nơi, cũng không thể mềm lòng. Nếu lạm dụng, sẽ có đại nhân quả. Nghe Lý Trường Thọ nói như vậy, Vân Tiêu càng tò mò. Vân Tiêu hỏi. Chuyện gì, sao có thể làm cho ngươi khẩn trương như vậy? Ngươi có thể hiểu là, nó là một bộ quần áo, cũng có thể coi nó như một phần thân đặc thù. Nhìn kìa! Lý Trường Thọ lật tay trái, lòng bàn tay nâng một bức tượng ngọc to bằng bàn tay. Tượng ngọc này lại là khuôn mặt Vân Tiêu, dáng người Vân Tiêu, mặc váy dài, sống động như thật. Vân Tiêu thấy có chút vui mừng, nhưng nụ cười của nàng còn chưa kịp nở rộ, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng ném một cái, ngọc tượng bảo quang này đại tác, bay ra ngoài trăm trượng, thân hình chợt bành trướng. Khoảnh khắc tiếp theo, một bức tượng ngọc cao 200 trượng lẳng lặng đứng trên bãi cát, chỉnh thể hiện ra cảm giác ngọc thạch, từ trên xuống dưới, trong ngoài ngoài bắt đầu khởi động từng luồng linh lực. Dưới ánh mặt trời, một trạng thái mờ, nhìn kỹ, đã thấy trong đó tràn đầy cấm chế, bùa chú. Đây là... Lý Trường Thọ cười nói. Bảo vật lấy được từ hỗn độn hải, một nửa dùng trên người nó. Trong lời nói, Lý Trường Thọ mở lòng bàn tay ra, nhắm ngay bên cạnh bức tượng ngọc, hào quang trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động. Từ trên xuống dưới tượng ngọc truyền đến tiếng động rồn rập, từng tầng vòng sáng lắc lư trên dưới, hai mắt nhắm nghiền của ngọc đột nhiên mở ra, sau lưng xuất hiện từng vòng xoáy, linh khí vô biên trên đông hải điên cuồng vọt tới. Nó giơ cánh tay phải lên, một tầng trận pháp phòng hộ kiên cố trong nháy mắt mở ra. Chân thon dưới làn váy tiến về phía trước một bước, càn khôn chấn động, hơn 10 trọng đại trận trong nháy mắt triển khai, Vân Tiêu đều cảm giác tiên lực của mình có chút thông thông. Nó nâng tay trái lên, lòng bàn tay xuất hiện một nòng pháo hắc động. Đây là nến chính, uy lực lớn nhất. Lý Trường Thọ mỉm cười giải thích. Bàn tay ngọc tượng nâng lên nhẹ nhàng lắc lư, một tầng làn váy cố định trên tiên quang lóng lánh, trên đó lộ ra 360 cái hắc động hơi nhỏ. Toàn diện, không có góc chết. Thích không, cùng cửu khúc hoàng hà đại trận của ngươi tương xứng, có thể nói là hoàn mỹ. Lý Trường Thọ ôn nhu hỏi. Vân Tiêu. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, thấy trên cánh tay phải của ngọc tượng viết một dòng chữ nhỏ, trong mắt chỉ còn lại nhu tình như nước, cho những đám mây dịu dàng nhất. Hát gì? Trung Thần Châu, Nhị Tiên Sơn, Ma Cô Động. Hoàng Long chân nhân đang ngồi thiền tu hành run rẩy một chút, lúc ngộ đạo lại hắt hơi một cái, mở mắt lẩm bẩm một tiếng, đổi thành phòng rừng lớn trong động, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần,